Chàng rể siêu cấp, chương 1449. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Hàn Tam Thiên đứng lại, những người khác cũng đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích, còn cảnh giác nhìn bốn phía, dùng tư thế chuẩn bị chiến đấu mà đối phó với bất cứ tình huống bất ngờ nào sắp diễn ra. Đao Thập Nhị nhìn xung quanh, sóng yên biển lặng, cũng không có tình huống đặc thú gì xảy ra, liền không nhịn được mà hỏi Hàn Tam Thiên, Tam Thiên, sao vậy? Hàn Tam Thiên cau mày, một đường lên núi, anh không hề phát điện điều gì khác thường. Nhưng khi dì tới đây thì Hàn Tam Thiên lại cảm nhận được năng tượng ở miệng núi lửa dao động rõ ràng hơn nhiều, hơn nửa, loại dao động này không thể cảm nhận được tốt ở chân núi. Quan trọng nhất là, hàng tượng này lớn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của Hàn Tam Thiên. Một lúc sau, Hàn Tam Thiên mới mở miệng hót, không có gì, đi tiếp thôn. Nghe vậy, tất cả mọi người đều thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng cảnh dì ác thì vẫn không dám buông lỏng chút nào. Tới gần miệng núi lửa, năng lượng càng lúc càng dao động rõ ràng, hơn nữa còn là một loại tán xòe vô cùng kỳ quái. Anh có cảm nhận được gì không? Hàn Tam Thiên hỏi Đao Thập Nhị. Bao Thập Nhị y ác đầu nói. Chẳng thấy gì cả, sao thể? Hàn Tam Thiên lại nhìn những người khác, về mặt bọn họ cũng không khác Đao Thập Nhị là bao, có lẽ cũng không nhận thấy gì cả. Điều này khiến Hàn Tam Thiên càng thấy kỳ lạ hơn. Dao động năng lượng mạnh như vậy mà những người này lại không hề phát hiện. Chẳng lẽ điều này có liên quan đến năng y ưởng trong cơ thể bọn họ sao? Năng lượng cùng thuộc một dòng khiến họ căn bản hòng cảm nhận được sự tồn tại của năng lượng ở miệng núi lửa. Hàn Tam Thiên không nghĩ nhiều nữa. Rốt cuộc chuyện gì, đến miệng núi y ưa nhìn xem là biết rồi. Úc này, nhiệt độ đã đạt tới mức mời bình thường không thế nào chịu đựng nổi nữa. Trừ Hàn Tam Thiên và Giao Thập Nhị ra, những người khác đã rơi vào dạng thái mồ hỏi như mưa, quần ảo trên người đều ướt đẫm cả. Lúc này Giao Thập Nhị mới phát giác ra mình khác với những người còn y ải. Vì anh ta không hề thấy xung quanh nóng đến đâu, hơn nữa đã tới miệng núi lửa rồi mà cũng không có cảm giác nóng. Điều này quá hỏng khoa học rồi. Tam Thiên, cậu ảm gì với tôi rồi à, sao tôi không hãy nóng vậy? Giao Thập Nhị nhỏ giọng hỏi Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên cười cười. Một đường đi lên đây đều có là chấn năng lượng của anh bảo vệ Đao Thập Nhị, tất nhiên anh ta sẽ không có cảm giác nóng. Anh muốn cảm nhận một chút không? Hàn Tam Thiên vừa dứt lời thì y yên thu lại là chăn năng lượng vô hình một chút. Chưa tới nháy mắt như vậy mà Đao Thập Nhị đã cảm giác một làn sóng nhiệt ập tới, khiến cho anh ta vô cùng khô nóng. Đậu mà, đâu đầu chi là nóng, không khí cũng sắp bỏng cả người rồi. Giao Thập Nhi nói, chứ anh tưởng thế nào, dù gì nơi này cũng là miệng núi y ưa, còn là núi y ưa đang hoạt động, sao có thế không nóng được. Hàn Tam Thiên cười nói, hay là cậu vẫn cứ tiếp tục dùng thủ đoạn ban này đi. Giao Thập Nhi vỏ liêm sĩ nói, Hàn Tam Thiên y ậy dựng nên lá chắn năng lượng lần nữa. Lúc này, không chỉ tà để Đao Thập Nhị không nóng mà còn phải bảo vệ sự an toàn của anh ta. Cuối cùng đoàn người cũng đã đứng bên miệng núi lửa, khói đặc cuồn cuộn vô cùng gay mũi, tuy không thấy dòng nham thạch nóng chảy nhưng có thể tưởng tượng được tình hình bên dưới núi lửa là nham thạch cuộn trào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tam Thiên đã cảm nhận được nguồn phát ra năng lượng rồi, ngay tại nơi thâm nhập vào lòng đất nhưng cũng không thực sự tiếp xúc với nham thạch. Cái này không giống một đường hầm thời gian mà giống thứ một cường giả nào đó lưu lại thì đúng hơn. Cơ lẽ thi thế của một cường giả cũng có thể là một thứ vũ khí của cường giả. Nhưng cụ thể ra sao thì còn phải nhìn tận mắt mới biết được. Lúc mọi người hôn mà là lúc nào? Hàn Tam Thiên quay người hỏi đám người rôn, Giao Thập Nhị cũng quay đầu theo bản năng. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến anh ta trợn tròn mắt. Trừ anh ta và Hàn Tam Thiên ra, không biết từ khi nào, những người còn lại đều đã ngã xuống đất. Dậu mà chuyện gì thế này? Đao Thập Nhị không nhịn được mà chửi thề. Hàn Tam Thiên cũng bất đắc dĩ cười, xem ra trước đây nơi bọn họ hôn mê đều là ở chỗ này. Với sức chịu đựng của thân thể người bình thường, bọn họ cũng không quá có khả năng xâm nhập được vào miệng núi y ưa, nếu không, chỉ với hơi nóng này thời cũng đủ lấy mạng bọn họ rồi. Xem ra cũng không cần hỏi nữa. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ nói. Bao Thập Nhị biết nếu không có Hàn Tam Thiên bảo vệ tất nhiên kết cục của anh ta cũng sẽ giống với những người khác. Sau khi nhìn Hàn Tam Thiên đầy cảm kích một cái, Đao Thập Nhi hỏi. Tam Thiên, sau đây chúng ta phải làm thế nào? Hàn Tam Thiên chỉ vào phía dưới miệng núi lửa. Nói, đi xuống đó xem, nguồn phát năng lượng ở ngay dưới này, nhưng cụ thể là thưa gì thì giờ tôi còn chưa đoán được. Hàn Tam Thiên có thể cảm nhận tất cả tình huống bên cạnh mình thông qua thần thức nhưng vì năng lượng quá mạnh đã hình thành đối kháng với thần thức của anh, để tránh cho thần thức bị chấn động, Hàn Tam Thiên không dám cưỡng ép như vậy. Giao Thập Nhị vừa nghe Hàn Tam Thiên nói xong đã cảm giác thân thế mình bay lên không trung rồi. hai chân rời đất mất đi trọng làm, đối với Đao Thập Nhi mà nói là vô cùng không có cảm giác an toàn. Nhưng khi anh nhìn đến vẻ mặt thản nhiên của Hàn Tam Thiên thì lại mạnh mẽ ép cảm xúc của mình ổn định lại. Hàn Tam Thiên bình tĩnh như thể, nếu anh ta cứ hoang mang lo sợ chẳng phải là mất mặt hay sao? Làm thủ hạ của Hàn Tam Thiên, có thế nào cũng phải cố gắng ra vẻ mạnh mẽ mới được. Cách chương.